Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, bán đế. Ròng rã một tháng có thừa, Vương Khai cũng không từng rời đi Cực Lạc cổ thành, tìm một cái khách sạn dừng chân về sau, chính là bế môn không ra. Nhưng mà, cũng chính vì vậy, khiến cho khách sạn bên ngoài tụ tập tu sĩ vô số, đều là thần tình hoảng sợ quan vọng lấy trên khách sạn không. Chỉ gặp tại cái kia trên không trung, lơ lửng một cái cự đại màu xanh chùm sáng. Theo sắc trời dần dần u ám, cái kia chùm sáng thì là ẩn không có biến mất. Khi ngày thứ hai tiến đến, thì lại có một cái màu xanh chùm sáng xuất hiện, từ thay đổi nhỏ lớn, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Cho đến hôm nay, đã liên tiếp kéo dài hơn một tháng, lại có thể đem thiên địa linh nguyên trưởng khống hội tụ. Chẳng lẽ là thiên địa dị tượng sao? Không không không. Bần tăng cho rằng nên có Phật môn chí bảo tức sắp xuất thế. Lời ấy sai rồi. Bản hoàng cho rằng, hẳn là nơi đây khách sạn tọa lạc chi cực kỳ bất phàm. Chẳng lẽ lại có nhất tôn thánh nhân phá kiếp? Nếu là như vậy, chỉ sợ Cực Lạc cổ thành sẽ cùng cái kia linh từ thành chung chung vì phế tích. Chúng nhiều cường giả tu sĩ nhao nhao nhíu mày suy nghĩ. Đến sau cùng, chính là dọa đến từng cái sắc mặt phát bạch, càng là có không ít tu sĩ vội vàng rời đi Cực Lạc cổ thành, e sợ cho gặp thánh nhân kiếp khó. A Di Đà Phật, Phàm Châu nữ đế, không biết cái kia Vương Khai đến cùng tại bên trong khách sạn tu luyện gì, chờ công pháp võ kỹ như thế tiếp tục kéo dài, sợ là sẽ phải để Cực Lạc cổ thành lòng người bàng hoàng. Tụ Bảo lâu phía trên, hư giữa không trung, Cực Lạc Phật tự Phương Trượng Tuệ Huyền cùng Phàm Châu nữ đế chính ngồi ngay ngắn ở vân tầng ở giữa. Nói ra thật xấu hổ, Vương Khai mặc dù thân là Tụ Bảo lâu đế tử, nhưng nó sở tu vũ kỹ công pháp, bản đế lại cũng không hiểu biết. Bất quá, mong rằng Tuệ Huyền Phương Trượng có thể ở đây chờ đợi, ước thúc Phật môn cao tăng, để tránh quấy rầy Vương Khai bế quan tĩnh tu. Phàm Châu nữ đế nhàn nhạt nói. Tuệ Huyền Phương Trượng nghe vậy ôn hòa nhất tiếu, chắp tay trước ngực nói ra. Phàm Châu nữ đế có này một lời, bần tăng đương nhiên sẽ không tuân khiêng. Phật môn tu sĩ đương nhiên sẽ không tiến đến nhiễu loạn Vương Khai thí chủ. Nhưng hắn Châu tu sĩ cũng không phải là ta người trong Phật môn. Chấm ngoặc kép, ha ha, việc này không cần để ý tới. Bọn hắn còn không có bản sự kia. Phàm Châu nữ đế tùy ý nhất tiếu, trong mắt tràn đầy vẻ đạm nhiên. Bây giờ trong khách sạn, sớm đã người người tránh lui. Cho dù ngay cả lão bản kia cùng tiểu nhị, đều là sớm rời đi. Chỉ có Vương Khai cái kia đạo trong phòng, vẫn như cũ đóng chặt lại, cũng không người xuất hiện. Hao phí trọn vẹn 36 ngày, trung ngưng tụ ra 36 viên nguyên khí đạn, khỏa khỏa đều là có đại đế cửu phẩm đỉnh phong uy năng. Hắc hắc, bản thiếu chuyến này cái kia Yêu Châu Bắc vực chi địa, chỉ sợ sinh tử khó liệu, có như thế bảo hộ, cũng là có mấy phần tin tưởng. Vương Khai dao động đầu cười nhẹ một tiếng, thoáng qua thủ trưởng nắm tay, đem cái kia một viên cuối cùng nguyên khí đạn hóa thành đạn châu đại tiểu. Mới đầu Vương Khai vốn định ngưng tụ mấy khỏa trang bức chi dụng, dù sao tại thực lực không bằng người tình huống dưới, còn có thể thông qua những phương thức khác đến thoát khỏi vận rủi nha. Chỉ khi nào ngưng tụ sau khi thành công, lại phát hiện nguyên khí đạn có uy năng, chính là đại đế đỉnh phong cấp độ. Vốn cho rằng chuẩn đế cảnh giới ngưng tụ ra nguyên khí đạn, chỉ có chuẩn đế cửu phẩm đỉnh phong mà thôi. Nhưng không ngờ uy năng đạt đến đế tam chi cảnh. Nguyên khí đạn, một mực chính là một loại cực kỳ đặc thù lục địa võ kỹ. Nhưng tùy Vương Khai võ đạo cảnh giới tăng lên mà tăng lên, mà lại mỗi khi Vương Khai đạt tới một cảnh giới nhất phẩm, ngưng tụ ra nguyên khí đạn, thì trực tiếp có thể có được cửu phẩm đỉnh phong uy năng. Như thế có lẽ, đế cảnh chia làm tam đại đế cảnh, nhưng nguyên khí đạn thì cũng không như thế, vẫn như cũ thẳng tới chỗ cảnh giới bên trong đỉnh phong cấp độ. Tiểu tử, vì sao ngươi bất luận đi đến nơi nào, đều sẽ khiến quần chúng vây xem như thế quá so chiêu dung? Nếu không có Phàm Châu nữ đế cùng Cực Lạc Phật tự Phương Trượng Tuệ Huyền bên ngoài vì ngươi kiểm tra, chỉ sợ ngươi đã sớm bị cường giả khắp nơi dò xét tra ra được. Bây giờ có thể có Thánh Đạo Đế Tôn giúp ngươi còn tốt. Nếu là ngày sau không có cường giả tương trợ đâu, ngươi chẳng phải là muốn liên lụy Miêu gia một khối gặp nạn. Miêu gia vuốt ve râu dài, thần tình có chút lo lắng nói. Đi qua một tháng luyện hóa, lục đạo Pháp Liên đã toàn bộ bị nó thôn phệ. Bây giờ cũng khôi phục được toàn thịnh thời kỳ. Nhưng dù là như thế, vẫn là cầm vương khai không có cách nào. Huyết mạch khế ước vẫn như cũ không thể phá giải. Tuy nhiên khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ cảnh giới, như đi theo tại vương khai bên cạnh, lấy hắn như vậy tính cách, chỉ sợ khoảng cách lần nữa trọng thương cũng là không xa. Vương khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần tình có chút tán thưởng nhất tiếu. Ám đạo một tháng nhiều đều không có thổi qua ngưu bức. Bây giờ đại đần mèo cho cơ hội, tự nhiên không thể bỏ qua. Lúc này hắn giọng một cái, nhạt nhiên nhất tiếu nói. Hỏi như thế để quá mức ngu xuẩn. Bản thiếu tại sao lại bị quần chúng vây xem? Đáp án kỳ thực rất đơn giản. Bản thiếu ngưu bức a. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Như thế ngôn ngữ, lập tức dẫn tới thông thiên tháp bên trong Miêu gia đại mắt trợn trắng. Thần sắc có chút khinh bỉ mỉa mai cười nói. Không phải Miêu gia tận lực giấu giếm. Cái kia yêu châu Bắc vực Ngưu Già Thiên là ai? Miêu gia hoàn toàn chính xác không biết. Nhưng là tại cái kia Bắc vực bên trong, nhưng là có ngũ đại cường tộc tồn tại, cộng đồng chấp trưởng vạn yêu điện. Tuy nhiên mỗi người bọn họ ở giữa không hợp, nhưng mặc cho bằng nhất tộc thực lực, đều đủ để nghiền ép yêu châu còn lại tam vực. Yêu châu cùng sở hữu tứ vực, phân đông nam tây bắc, phía bắc vực vi tôn. Việc này Vương Khai đã tại Miêu gia miệng bên trong biết được. Bây giờ được nghe lại, cũng là có chút không sợ người khác làm phiền. Khi bên dưới khoát tay nhạt nhiên cười nói, thì tính sao? Tuy nhiên chỉ là yêu tộc như vậy. Bản thiếu lần này đi cái kia yêu châu đi tới một lần, vừa lúc tìm tới mấy đầu thần long kéo xe, mấy con Mỹ Hoàng làm tùy tùng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm bán đế cảnh. Chủ ký sinh, vương khai chức nghiệp, võ giả cảnh giới, nhất phẩm bán đế công pháp, thái tuyệt thần đế công võ kỹ, chỉ xích thiên nhai, thảo mộc giai binh, vạn vật cắt chém, ngũ quyền sinh diệt, đại cuồng nghịch kiếm, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp huyết mạch, thất cấp khoác lác điểm, 329 kinh nghiệm, 0/70.000 kinh nghiệm chưa từng gia tăng, huyết mạch chưa từng tăng lên. Xem ra chẳng những nguyên khí đạn không phân tam đế cảnh giới hạn chế, hệ thống cũng giống như thế. Vương Khai trong mắt tối tạng vui mừng, nhanh chóng nhìn lướt qua, chính là thôi động ý niệm đem. Lập tức, thần thái phi dương đứng dậy, cực kỳ sảng khoái giãn ra một phen gân cốt. Chỉ nghe cái kia một trận lốp bốp vang động bên tai không dứt. Khai ra xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Yêu châu chi địa, vạn yêu tránh lui. Vương Khai thần tình ngạo nhiên cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chủ ký sinh, chứa dục hỏa chi độc thánh nhân tinh huyết, đã đạt tới áp chế cực hạn. Cần nhanh chóng lần nữa trấn áp. Vương Khai được nghe nhắc nhở sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Mới vừa tới đẹp hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khi bên dưới hung tợn cắn răng nói ra. Trấn áp, chúc mừng chủ ký sinh thành công trấn áp thánh nhân tinh huyết. Tiêu hao 100 điểm khoác lác điểm. Cứ nhiên mới chỉ là 100, chẳng lẽ là bởi vì đột phá đến bán đế chi cảnh nguyên nhân? Vương Khai lông mày lập tức phẩy một cái. Thần tình có chút chờ mong mà hỏi, như thanh trừ cùng khu trục ra ngoài thân thể, cần bao nhiêu khoác lác điểm? Chủ ký sinh, lấy ngài bây giờ võ đạo cảnh giới, thanh trừ cần 800 điểm khoác lác điểm, khu trục thì cần 300 điểm khoác lác điểm. Quả nhiên là cảnh giới bố trí. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,